À, nàng có thể nói cô nói với bệ hạ nhanh lên một chút cho chúng ta thành hôn được không? Cách chương.